Không tệ, chúng ta chỉ có thể sống một cái. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập phương định giới hạn thạch là hắn thông qua phong vương tiểu giới vực cùng một vị tướng quân trao đổi được đến, bỏ ra không ít điểm tích lũy, chỉ vì một trận chiến này. Nếu là không có thập phương định giới hạn thạch, cho dù hắn đem huyền linh chân tổ đả thương nặng, lưu ly tông người khẳng định sẽ nhúng tay, đến lúc đó hắn vẫn là giết không được huyền linh chân tổ, vẫn như cũ không cách nào cải biến thế cục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hắn mua thập phương định giới hạn thạch định ra kết giới. Cứ như vậy, huyền linh chân tổ tuyệt đối chạy không được, chỉ có thể cùng hắn một trận sinh tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với một trận chiến này, nói thật Diệp Thiên cũng không nhiều lắm lòng tin, bởi vì hắn đối huyền linh chân tổ không hiểu rõ lắm. Nếu như huyền linh chân tổ là loại kia đứng đầu nhất trí cường chân tổ, gần với vô địch chân tổ, vậy hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp đánh bại huyền linh chân tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến đấu bắt đầu, ngay từ đầu, Diệp Thiên liền kích phát cấm kỵ thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cấm kỵ thân thể vừa ra toàn trường chấn kinh, thậm chí liền huyền linh chân tổ cũng hoảng sợ. Cái gì, ngươi vậy mà ngưng tụ ra cấm kỵ thân thể, cái này sao có thể? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền linh chân tổ không dám tin, cấm kỵ thân thể nhất định phải tại nửa bước chân tổ hoặc là chân quân cấp độ liền nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, dạng này mới có thể tại chân tổ cấp độ rèn luyện thành cấm kỵ thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là khó khăn như thế nào? Nếu là dựa vào tự thân, căn bản không có khả năng nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, liền xem như đạo tổ cũng không có biện pháp nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà thành là chí cường đạo tổ hy vọng chính là nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, cho nên nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ chân tổ tương lai có hy vọng trở thành chí cường đạo tổ. Nếu không, chỉ có thể dựa vào một loại nào đó cấm kỵ kỳ vật mới có hy vọng tại đạo tổ cấp độ nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể cấm kỵ thân thể cỡ nào chân quý, một khi xuất hiện, những cái kia thất trọng thiên đạo tổ sợ là đều muốn liều mạng chém giết tranh đoạt. Cho dù là tại thần thiên giới vực cũng chỉ có những cái kia cửu trọng thiên thế lực cùng vực tổ cấp thành lập truyền thuyết cấp thế lực mới có hy vọng bồi dưỡng được một cái nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ chân tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó, huyền linh chân tổ coi là Diệp Thiên tối cường thể chất là một loại nào đó rất khủng bố thể chất nhưng lại chưa hề nghĩ tới là cấm kỵ thân thể. Đáng chết, hắn vậy mà nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ còn ngưng tụ thành cấm kỵ thân thể, nhất định phải sớm giết chết hắn, nếu không nhóm chúng ta lưu ly tông đắc tội hắn, ngày sau tất nhiên tao ngộ tai họa ngập đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền linh chân tổ thầm nghĩ. Hắn rất may mắn lần này cùng Diệp Thiên sinh tử chi chiến, lại Diệp Thiên khởi động thập phương định giới hạn thạch, nếu không một khi Diệp Thiên trốn, toàn bộ lưu ly tông đều muốn khủng hoảng vô số năm tháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào giết hắn, huyền linh chân tổ thầm nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại giới, vô số quan chiến chân tổ nhóm, nhìn thấy Diệp Thiên cấm kỵ thân thể cũng nhao nhao khiếp sợ không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới vậy mà chính mắt thấy một tên có được cấm kỵ thân thể thiên tài. Đáng tiếc hắn không nhất định cùng Huyền Linh Chân Tổ sinh tử chi chiến, Huyền Linh Chân Tổ dù sao cũng là chí cường chân tổ, mà Vạn Pháp Chân Tổ mới tấn thăng chân tổ không lâu, không cần thiết làm như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hắn ẩn nấp một đoạn tuế nguyệt, đăng lâm chí cường chân tổ, thậm chí trở thành vô địch chân tổ về sau, còn sợ chỉ là một cái Huyền Linh Chân Tổ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người ngu xuẩn quá không hiểu đến ẩn nhẫn, nghe nói Lưu Ly Tông muốn đối phó Hư Thiên Chân Quốc, Vạn Pháp Chân Tổ cấp nhãn, mới làm như vậy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, ta nếu là Vạn Pháp Chân Tổ, quản cái gì Hư Thiên Chân Quốc, trực tiếp ẩn nấp đi, ước vạn năm về sau thẳng hướng Lưu Ly Tông không tốt sao? Xạ Nguyệt Chân Tổ gặp Diệp Thiên nắm giữ cấm kỵ thân thể cũng mười điểm hối hận, sớm biết rõ Diệp Thiên có được cấm kỵ thân thể tiềm lực to lớn như thế, hắn nên lại lần nữa thuyết phục Diệp Thiên rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Diệp Thiên chết rồi, kia Hư Thiên một mạch liền tổn thất một cái tiền đồ vô cùng vô tận, thậm chí có hy vọng chí cường đạo tổ thiên tài. Cấm kỵ thân thể lại như thế nào, vẻn vẹn nhập môn cấp độ cấm kỵ thân thể thôi, nếu như ngươi là tiểu thành cấp cấm kỵ thân thể, ta chỉ sợ căn bản không đả thương được ngươi mảy may. Nhưng bây giờ, ngươi vẫn như cũ không cách nào cải biến kết cục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Linh Chân Tổ hét lớn, đạo thuật, Huyền Đô Chi Hòa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô tận nhạt bạch sắc hỏa diễm giáng lâm, nhìn như rất phổ thông hỏa diễm lại ẩn chứa đáng sợ nhiệt độ cùng quy tắc chi lực. Hư không cũng bắt đầu bốc cháy lên, bất luận cái gì một tên đỉnh tiêm chân tổ đều khó mà vượt qua Huyền Đô Chi Hòa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Linh Chân Tổ tuy nói không có đạo cấp bản mệnh thiên phú, nhưng hắn tu luyện tuế nguyệt quá dài rằng giặc cũng có thể nói là một tên cổ lão chân tổ. Hắn sở dĩ không có tấn thăng làm đạo tổ cảnh giới, cũng là muốn lấy hùng hậu nhất căn cơ đi tấn thăng đạo tổ, tương lai mới có hy vọng tấn thăng tầng thứ cao hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì, hắn dựa vào cố gắng cùng vô số cơ duyên, mới đưa Huyền Đô Chi Hỏa cái môn này đạo thuật tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Cảnh giới tiểu thành Huyền Đô Chi Hỏa vừa ra, không ít chân tổ nhao nhao kinh ngạc cùng hâm mộ, dù sao đại bộ phận đỉnh tiêm chân tổ đều chỉ có thể đem đạo thuật tu luyện tới nhập môn cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt Huyền Linh Chân Tổ Huyền Đô Chi Hỏa, Diệp Thiên không có khinh thường, đạo thuật. Tử Kim Chân Thể mở ra, Huyền Đô Chi Hỏa rơi vào Diệp Thiên trên thân, bị đạo thuật Tử Kim Chân Thể ngăn trở tổn thương chút nào không được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực hạn cấp độ đạo thuật, làm sao có thể, Huyền Linh Chân Tổ mắt trợn tròn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại chân tổ cấp độ có thể đem một môn đạo thuật tu luyện tới tiểu thành cũng rất đáng gờm, tu luyện tới cảnh giới đại thành có thể xưng nghịch thiên, nếu là tu luyện tới cảnh giới viên mãn kia là truyền thuyết. Nếu là đem một môn đạo thuật tu luyện tới cực hạn cấp độ vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi vậy mà có được đạo cấp bản mệnh thiên phú, Huyền Linh Chân Tổ ghen tị nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như hắn cũng có được đạo cấp bản mệnh thiên phú, bây giờ sợ là có hy vọng xung kích đến vô địch chân tổ hàng ngũ, chỗ nào còn có thể dừng lại tại chí cường chân tổ hàng ngũ a, Diệp Thiên lười nhác đáp lại Huyền Linh Chân Tổ, đưa tay lại là một môn đạo thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liệt không thuật, cạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.